Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 90, Thiền Viện Hỗn Loạn. Một lát sau, đông đảo tân khách mới phục hồi tinh thần lại dồn dập than thở. Vũ Văn Hóa cập cười ha ha, nghênh Thượng Tú Phương vào tịch, hướng về Thượng Tú Phương giới thiệu Thẩm Thành Bình hai người. Vị này chính là lĩnh nam Tống Việt chủ công tử. Thượng Tú Phương nhìn thấy hắn, ánh mắt không khỏi sáng ngời, bởi vì Tống Sư Đạo trong ánh mắt chỉ mang theo thưởng thức. Biểu hiện thể, không chút nào trước nàng gặp nam tử bình thường hồn bay phách lạc. Vị này chính là Giang Nam quân minh thủ lĩnh Thẩm công tử. Thượng Tú Phương cũng là trong lòng thán phục, Long Hổ Môn có điều ngăn ngắn mấy năm liền hùng cứ Giang Nam. Nghiễm nhiên là phía Nam bá chủ. Bây giờ cải danh xưng là quân minh, đã là thiên hạ hàng đầu chư hầu. Nàng cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình xem ra trẻ tuổi như vậy. Có Thượng Tú Phương cái này tuyệt thế danh kỹ, phủ đại tướng quân bên trong bầu không khí khá là nhiệt liệt. Mọi người chứng kiến cái này để vương công quý tộc đổ xô tới giai nhân, đều là cảm thấy không uổng chuyến này. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Thượng Tú Phương trên người. Nàng môi mang theo nhàn nhạt mỉm cười, hờ hững mà không khiến người ta cảm thấy nàng xa lánh. Không hổ là lâu ở trong phong trần nữ tử, được lắm mạnh vì gạo, bạo vì tiền kỳ nữ tử. Tống Sư Đạo than thở, Thẩm Thành Bình nhìn Tống Sư Đạo, nhưng là trong lòng hơi động. Này Thượng Tú Phương cùng Lý Việt có một ít quan hệ, tựa hồ là Lý Uyên con gái rơi, cũng không biết có phải là thật hay không. Có điều mặc dù là thật sự, nhìn nàng đãi ngộ, liền một cái danh phận đều không có, chỉ có thể lo liệu ca kỹ như vậy tiện nghiệp, e sợ đối với Lý Việt cũng không sâu bao nhiêu cảm tình. Không bằng, nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình đối với Tống Sư Đạo nhàn nhạt cười nói. Làm như bực này giai nhân, Sư Đạo không ngại thử xem. Tống Sư Đạo thoáng sửng sốt, nói rằng, tự nàng như vậy giai nhân. Làm sao có thể không khiến người ta động lòng? Chỉ là, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chỉ cần Sư Đạo có hứng thú liền có thể lấy địa vị của ngươi tài hoa, tin tưởng gặp được đền bù mong muốn. Thẩm Thành Bình mang theo trêu chọc, nhưng là mang theo thâm ý. Thẩm Thành Bình bên này cùng Tống Sư Đạo truyền âm tán gẫu. Mọi người nhưng đều là quay chung quanh Thượng Tú Phương nói. Đồn đại Thượng Tú Phương thích âm luật. Nàng cất bước các quốc gia biểu diễn cũng chính là kiến thức các quốc gia âm luật nhạc khí. Trong bữa tiệc mọi người cũng đều là dùng hết khả năng hướng về Thượng Tú Phương nói từng người. Quan điểm, ý đồ được mỹ nhân yêu ái. Mặc dù là không có thể thắng ca cao phương tâm, cũng có thể tăng cường tự thân danh tiếng. Đã như thế, ngồi ở Thượng Tú Phương bên người Thẩm Thành Bình cùng Tống Sư Đạo liền có một ít dễ thấy. Để Thượng Tú Phương không khỏi nhiều sự chú ý hai người. Thậm chí còn không nhịn được chủ động đem đề tài dẫn hướng về Tống Sư Đạo. Yến sẽ từ từ địa tiến vào cuối cùng. Tiệc rượu then chốt bộ phận Thượng Tú Phương lần thứ hai biểu diễn. Tại đây sau khi quá một trận, tiệc rượu tản đi, Vũ Văn Hóa cập nhưng là nói đem Thẩm Thành Bình hai người lưu lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Biết đón lấy mới là Vũ Văn Hóa cập mời tiệc hai người quan trọng nhất mục đích. Hai người cùng Vũ Văn Hóa cập ở thư phòng thương lượng có tới hơn nửa giờ. Xem như là đạt thành một chút đầu lưỡi ước định. Gần đây Ngõa Cương trại đại bại triều tùy tướng già Trương Tu Đà. Thanh thế đại thịnh, gần đây đối với Vũ Văn Việt có bao nhiêu thăm dò. Tựa hồ là có ý định lạc dương. Vũ Văn Hóa cập cảm thấy uy hiếp. Có ý định xuất binh thảo phạt Ngõa Cương trại, thông qua một phen thắng lợi tăng cường thanh thế dựng nên uy vọng. Vừa vặn đồn đại Lý Mật con trai độc nhất Lý Thiên Phàm chết vào quân Minh trên tay. Hắn liền muốn liên hợp quân Minh Nam Bắc vây công Lý Mật. Thẩm Thành Bình biết so với nguyên nội dung vở kịch Vương Thế Sung. Bây giờ Vũ Văn Việt thế lực muốn bàng lớn hơn nhiều lắm. Đương nhiên sẽ không dường như Vương Thế Sung bình thường đối mặt Ngõa Cương trại chỉ có thể bị động phòng thủ. Vũ Văn Hóa cập muốn chủ động tấn công cũng không kỳ quái. Đối với yêu cầu này, Thẩm Thành Bình suy tư qua đi cũng đồng ý. Dù sao Từ Tử Lăng 5 vạn quân đội chờ ở Tương Dương cũng là ở lại. Để hắn nhúc nhích cho Ngõa Cương trại một ít áp lực cũng được. Cũng coi như là tiếp ứng Vũ Văn Việt động tác. Tìm đúng cơ hội hay là có thể được một chút chỗ tốt. Còn làm tiên phong vì là Vũ Văn Việt mở đường vậy thì miễn. Mấy ngày sau, Lạc Dương vùng ngoại ô. Nguyên bản là Phật môn thanh tịnh nơi tĩnh niệm thiền viện nhưng truyền đến từng trận chém giết. Tiếng, từ lúc trước đồn đại Hòa Thị Bích ngay ở tĩnh niệm thiền viện thời điểm. Nơi này liền đã trở thành thị phi nơi. Tra xét người từng cơn sóng liên tiếp. Mà ở xác nhận có quan hệ Hòa Thị Bích tin tức sau khi. Rốt cục có người không nhịn được trước đến cướp đoạt. Sư tôn, muốn bắt đầu rồi. Cô gái mặc áo trắng nhẹ giọng hỏi. Trước người của nàng người Mỹ phụ nghe vậy gật gù. Nói rằng, muốn bắt đầu rồi. Thanh Nhi, lần này liên quan đến thánh môn số mệnh. Người phải cẩn thận. Một hồi tự có sư huynh ngươi tiếp ứng. Tĩnh niệm thiền viện bên trong. Không Hòa Thượng cùng bốn đại hộ pháp kim cương đứng ở nơi đó tĩnh tọa bất động. Đối với gian ngoài cái kia kịch liệt chém giết tiếng phảng phất căn bản cũng không có nghe được. Bây giờ gian ngoài không đơn thuần có tĩnh niệm thiền viện hộ tự võ tăng. Còn có tứ đại thánh tăng bên người hộ pháp kim cương. Có bọn họ mang đội. Bày xuống Phật môn đại trận. Lượng lớn quần hùng nhưng là bị che ở ngoại viện. Nghe những này tiếng la giết. Bên cạnh tu vi kém cỏi võ tăng có nhưng lộ ra thần sắc lo âu. Vào lúc này, một cái áo trắng như tiết nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong viện. Mái tóc thật dài phiêu phiêu mà khoác lên trên bả vai bên trên. Làm như tắm rửa sau khi, vẫn cứ mang theo một luồng thấp ý. Khiến người ta cảm thấy một luồng đắm say tâm thần người ta lười biếng cùng quyến rũ. Mày liễu như đại, mũi ngọc tinh xảo vểnh rất. Anh đào giống như cái miệng nhỏ hơi nhếch lên. Mang theo một luồng khiến người ta vui mừng đẹp đẽ. Là nhất khiến người ta khó có thể quên được là một đôi cắt nước hai con mắt. Làm như mang theo vô hạn tình ý. Làm cho tâm thần người muốn động. Dù cho là tứ đại kim cương bực này tu vi cũng là không nhịn được tâm thần rung động. Hầu như nắm giữ không được. Trong lòng cuống quýt niệm lên kinh Phật. Các ngươi những này hòa thượng thực sự là chơi vui. Nữ tử kiều cười nói. Nhẹ nhàng phất động chính mình vai bên trên mái tóc. Tuy là phổ thông một động tác. Nhưng là khiến người ta sinh ra vô hạn kinh diễm cảm giác. Nhìn ra mọi người một trận lòng say. A-di-đà Phật. Một cái Phật âm truyền đến, Không Hòa Thượng âm thanh giống như thần trung mộ cổ, chuông sớm trống chiều, bình thường đập vào trong lòng mọi người, khiến người ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn âm thanh mang theo một tia khàn khàn, vị này nữ thí chủ sử dụng chính là âm quỳ phái xà nữ đại pháp, là nhất hoặc tâm thần người, không biết nữ thí chủ có hay không là âm hậu đồ. Hóa ra là triển khai yêu pháp. Âm quy phái mất hết tên tuổi. Chúng tăng trong lòng người một thanh. Âm thầm cảnh giác. Đại Hòa Thượng. Thực sự là lợi hại. Ta chính là các ngươi trong miệng yêu nữ. Nàng mở miệng nói rằng. Cười duyên. Giống như trăm hoa đua nở. Thăm thẳm ánh mắt nhìn một đám tăng nhân. Có tu vi thiền tăng nhân cuống quýt cúi đầu. Thấp giọng ghi nhớ kinh Phật. Chỉ nghe được một trận phạn âm. Nàng cười duyên lên. Ngươi mở miệng nói chuyện. Cũng không tiếc người sửa chữa lâu như vậy người câm thiện. Không Hòa Thượng hai tay tạo thành chữ thập. Thấp giọng nói rằng. A-di-đà Phật. Ta không vào địa ngục. Nước vào địa ngục. Nếu như có thể ngăn cản nữ thí chủ. Để nữ thí chủ dừng cương trước bờ vực. Chính là không rơi vào A-tì địa ngục cũng là không oán không hối. Huống chi là chỉ là một cái bế khẩu thiện. Nghe xong không lời này. Chúng tăng không khỏi vì đó mà cảm động, cùng kêu lên ghi nhớ Phật hiệu, Phật tổ từ bi, Đại Hòa Thượng khẩu khí thật là lớn, chẳng trách có bực này tu vi, chỉ là muốn ta một cái tiểu tiểu yêu nữ quay đầu lại nhưng là thiên nan vạn nan. Nàng ngữ mang u oán mà nói rằng, làm cho tâm thần người không khỏi tim đập thình thịch, A-di-đà Phật, không yên tĩnh không nói, cô gái kia nũng nịu nói rằng. Lần này sư tôn dặn ta đến, cũng chính là Hòa Thị Bích, Đại Hòa Thượng ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây, cũng làm cho ngươi này chùa chiền bỏ đi một lần máu tanh.